ký túc xá chiều nay sao buồn quá, ký túc xá chiều nay vắng em rồi. Ngồi đây luôn sầu nhớ, ký túc xá thầm mong có em về. Chớ sao chẳng thấy bóng em về. Ký túc xá vắng em chiều cô đơn, ký túc xá.